Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, siêu tân nhân. Này này Uy, Zoro tới nơi này, ta ở nơi này. Mạc Ly tại Zoro vừa tiến đến thời điểm liền thấy hắn. Còn chứng kiến hắn tân tìm tới mấy người đồng bọn. Suy nghĩ một chút cùng trên trở về không sai biệt lắm đã cách nhau nhiều ngày như vậy. Vẫn có chút tưởng niệm hắn. Cho nên Mạc Ly lập tức đứng dậy hướng Zoro chào hỏi. Chỗ này của ta có đã làm tốt thịt. Tới nơi này ăn đi. Bất quá không có Nami đại thần cấp bậc hàng hải thuật tồn tại. Một người ngu ngốc cộng thêm một cái dân mù đường gặp lại không có một người ra tới biển khơi mũi. Dài quân. Vậy mà cũng có thể thuận buồm xuôi gió đi tới nơi này. Cái này làm cho Mạc Ly không thể không than thở bọn họ vai chính mạnh mẽ thuộc tính. Xem ra ra Đông Hải sau đó, trừ một chút cần phải vạch kế hoạch, sau này vẫn là cách bọn họ xa một chút tương đối khá. Kỳ thực khai hoàn kiểm điểm sau đó, Mạc Ly mặc dù trước không có trải qua trong tưởng tượng đại chiến, nhưng là Mạc Ly gia tộc mấy người đều đói. Mạc Ly mình cũng gánh vác 3 người dinh dưỡng, cho nên đã sớm gọi một bàn ăn thịt. Đã ăn 1 giờ, Mạc Ly vẫn cảm giác mình ăn chưa no. Âu, Zoro, thật là quá khéo. Đây chẳng phải là ngươi sư đệ sao? Hắn chúng ta ăn cơm à? Ngươi sư đệ thật là người tốt. Không đợi Zoro trả lời, đã đói bụng đến trước ngực dán sau bụng Luffy lập tức liền chạy tới ăn ngốn nghiến. Dolly đi gọi đầu bếp trở lên thêm vài bản trên thịt đến. Muốn làm đến nhanh nhất kia loại. Còn nữa, đi rời mấy cái ghế tới. Zoro có bạn mới. Mạc Ly một cái cầm trong tay thịt nướng tiêu diệt hết. Ngẩng đầu hướng về phía Dolly nói. Biết rõ, thiếu gia, ta đây phải đi. Dolly chu chu mỏ, không có để cho người phục vụ. Mà là rời chỗ ngồi đi tới nhà bếp. Bếp sau. Sanji tiên sinh, ta có thể nhờ ngươi sự kiện sao? Dolly tại phía ngoài phòng bếp, lớn tiếng đối với. Đúng, phòng bếp hô đến, thân ái Dolly tiểu thư, hỏi ngài có gì phân phó? Kỵ sĩ Sanji tùy thời là ngài ra sức. Dolly lời còn chưa dứt, một bóng người nhanh chóng xông phá phòng bếp đại môn từ bên trong chạy đến. Sanji tiên sinh, có thể lại cho chúng ta làm một chút thịt. Sao? Bởi vì chúng ta có bạn đến, cho nên có thể làm nhanh một chút. Sao? Dolly xoay uốn người thể. Ngạo nhân trên vây vạch ra kinh người vĩ độ. Nói chuyện ỏn à ỏn èn. Bị như thế bạo kích Sanji tự nhiên để kháng không nổi đây giống như sóng biển công kích không? Thành vấn đề. Dolly tiểu thư, hoàn toàn không thành vấn đề. Vậy, Sanji tiên sinh, nhờ cậy, gặp lại. Một bên khoát khoát tay, Dolly một bên lui về phía sau nói, gặp lại, Dolly tiểu thư, gặp lại, Dolly người cũng đã đi không cái bóng. Sanji còn hướng về phía giai nhân phương hướng rời đi khoát tay. Miệng thủ đô nước nhanh chảy ra, ngươi tên ngu ngốc này tiểu tử, theo gầm lên giận dữ, chỉ thấy một cái gỗ chân đoàng đoàng đoàng mà đánh vào chư ca bộ dạng Sanji trên đầu. Đầu bếp lớn lên dép mặt đầy tức giận đối với. Đúng, Sanji hét xú tiểu tử. Người khác hơi chút xoay vặn eo ngươi thì trở thành như vậy. Thật là quá mất mặt. Bị đánh ra mấy cái đầu to bao Sanji rốt cuộc thanh tỉnh. Nhưng là lại không có hướng dĩ vãng một dạng phản bác dép. Mà là lấy trước ra một điếu thuốc điềm. Hít một hơi nói, ngươi không hiểu. Dolly tiểu thư quả thực quá khả ái. Đúng. Ta có cái nghi vấn. Ngươi vì cái gì đối với? Đúng. Cái kia gọi Mạc Ly như vậy nhân nhượng. Để cho hắn ở trong phòng ăn thẩm vấn người khác. Không giống ngươi phong cách nhỉ. Dép quay đầu. Nhìn về phía chiếc kia đã không người hải quân quân hạm. Sắc mặt chưa từng thấy nghiêm túc cái này gọi Mạc Ly người. Rất nguy hiểm. Bên trong phòng ăn. Xin chào. Ta gọi là Mạc Ly. Đây là Jin. Kuro. Qua đi còn có tiểu phi, vừa mới cái kia đi gọi thức ăn thiếu nữ xinh đẹp là Dolly. Rất cao hứng biết ngươi. Mạc Ly đem hai tay cục thịt tiêu diệt sau, dùng trước khăn ăn xoa một chút tay. sau đó cùng cái kia mũi dài nam nhân chào hỏi. Xin chào, ta gọi là Usopp, tương lai là muốn trở thành đánh lén vương nam nhân. Mũi dài nam nhân ở hải tặc vương trong thế giới cũng chính là Usopp cực kỳ có nhận ra độ. Ồ, thật là cái phách lối nguyện vọng a. Một bên Jin tại Dolly đi gọi thức ăn thời điểm, chính mình đi trước rời mấy cái ghế tới. Bởi vì không có bàn trống, chỉ có thể đi ngoài ra có người bàn cầm cái ghế. Dưới tình huống này, cái ghế bị bắt người tự nhiên không dám nói thêm cái gì. Thậm chí còn một bộ lấy lòng dáng vẻ. Chẳng qua là Jin nghe được Usopp lời nói hùng hồn, thoáng cái liền đối với. Đúng, cái này mũi dài nam nhân cảm thấy hứng thú. Nguyện vọng này có lúc nhưng là sẽ hại chết người. Người có cái này giác ngộ sao? Jin đang khi nói chuyện sau khi không tự chủ mang một điểm sát khí. Người muốn làm gì? Cái này loại sự tình ta đương nhiên có. Usopp cái này từ nhỏ đã tính cách vô cùng tiêu cực hoặc là phải nói là nhát gan người. Nhìn một cái liền biết Jin không phải là một dễ nói chuyện người. Giờ phút này đáp lời là hai chân run sợ. Trong miệng run rẩy trả lời. Cái kia, ta hẳn không làm gì chứ. Jin có chút không xác định hỏi. Ha ha ha, thật là rất có ý tứ. Zoro, người bằng hữu đều tốt thú vị a. Mạc Ly nhìn một cái Usopp cường ngạnh không tới 3 giây dáng vẻ. Thật sự là có chút buồn cười. Usopp, ta khuyên ngươi vẫn là cách bọn họ xa một chút. Hiện tại ở một bên tĩnh lặng đương đà điểu Johnny lúc này kéo Usopp tay nhỏ giọng nói. Không sai, xem ở ngươi là Zoro đại ca đồng bạn phân thượng. Cái này là miễn phí cảnh cáo. Joseph cùng Johnny một dạng. Từ sau khi đi vào liền len lén trốn ở góc phòng. Tận lực không đưa tới người kia chú ý. Ồ, đây là vì cái gì à? Ta xem bọn hắn đều rất có lễ phép. Cũng rất dễ nói chuyện a. Lại nói xem thuyền trưởng dáng vẻ hình như là Zoro là sư đệ. Sẽ không có sự tình. Có chút không hiểu Usopp rất kỳ quái đây đối với có chút đặc biệt an tĩnh thợ săn tiền thưởng. Huynh đệ. Nhìn một chút cái này ngươi liền biết. Johnny quá nhiều không có giải thích. Chẳng qua là từ trong lòng ngực lấy ra một tờ giấy lặng lẽ đưa cho Usopp. Usopp hơi nghi hoặc một chút đem Johnny đưa cho hắn giấy nhận lấy tới. Sau đó chuyển tới nhìn một cái. Nhất thời trợn mắt hốc mồm. Tờ giấy kia phảng phất có nặng ngàn cân một dạng hai tay đều phải bắt không được. 20 triệu berry. Johnny cho Usopp tờ giấy kia là một tấm huyền thưởng lệnh. Hình nhân vật chính là trước mắt Mạc Ly. Là một bộ Mạc Ly suy yếu. Hèn mọn nằm ở mạn thuyền bộ dáng. Bất quá trọng điểm là tấm hình kia phía dưới con số. Chọn 20 triệu berry. Không sai. Là 20 triệu berry. Johnny sắc mặt nghiêm túc nói. Đây là cùng cái thứ ở trong truyền thuyết A Long giống nhau như đúc treo giải thưởng kim ngạch. Joseph lúc này sắc mặt cũng là hết sức trịnh trọng. Cái này huyền thưởng lệnh tại chúng ta thợ săn tiền thưởng vòng đã từng đưa tới một trận luồng gió lớn. Không có cường đại thế lực, chưa từng có người thực lực. Duy nhất chiến tích chính là hạ độc hại chết vương quốc Gâu A thái tử vị hôn phu Aulok Steli, Sari công chúa giận dữ. Đặc biệt cứu trợ hải quân. Treo giải thưởng 20 triệu berry. Đọc vui. Đọc vui đặc sắc, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.